phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, treo lên đánh. Chưa cho hắn quá nhiều thể ngộ như vậy kỹ năng mới thời gian. Các phóng viên đã chen chúc tới. Răng rắc camera thanh liền vang, Giang trước không trốn tránh cũng không nói chuyện. Lập tức hướng về sân thi đấu bên trong đi đến, hắn vẫn thường lạnh một khuôn mặt. Cũng làm người nhìn không ra tới tâm tình là tốt là xấu. Phóng viên đuổi theo hắn chạy chậm, liên thanh nói, Giang đại thiếu ngài hảo, xin hỏi hôm nay tới tham gia thi đấu khẩn trương sao? Giang trước nói, không khẩn trương, thoạt nhìn Giang thiếu định liệu trước a. Có hay không tin tưởng lấy đệ nhất? Đại khái là cảm thấy hắn vấn đề này có điểm ngu ngốc. Giang trước không nói cái gì nữa. Cũng không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ trở về. Hoàn toàn không có mở miệng tính toán, theo lý thuyết các phóng viên là có thể phỏng vấn. Nhưng lớn như vậy quy mô, đã ảnh hưởng tới rồi thi đấu trật tự. Liên tùy thời đều có bị các nhân viên an ninh tỉnh đi ra ngoài nguy hiểm mơ siêu đời gian quý giá. Một cái khác giải trí kênh phóng viên ghét bỏ vừa rồi hỏi chuyện người vô dụng. Liều mạng đẩy ra đồng hành, hét lớn, Giang thiếu, xin hỏi ngươi đối trên mạng truyền tuyệt hậu mà vừa nói có gì tỏ thái độ. Lúc này mới tính thẳng vào chủ đề, đã hỏi tới mọi người đều thực quan tâm bộ phận, Giang trước cuối cùng dừng lại bước chân. Hồi qua đầu, hắn đối diện người quay phim, cả khuôn mặt không hề che đậy mà hiện ra ở màn ảnh phía trước. Mặt mày như họa, dung nhan tú mỹ, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng, cũng không có bị chạm đến khuyết điểm hoảng loạn như thế làm vấn đề phóng viên nháy mắt đỏ mặt. Lên, về điểm này a, Giang trước nói. Phía trước luật sư đã phát thông cáo bác bỏ tin đồn. Nói rõ trên mạng truyền bá đều là không thật ngôn luận. Bên ta nhất định sẽ truy cứu bịa đặt giả pháp luật trách nhiệm. Nội dung cụ thể lên mạng nhưng cha cái này trả lời chung quy chung củ. Phóng viên cảm thấy không quá cam tâm, nhưng là từ trước mắt dư luận hướng phát triển tới xem. Các vọng hữu cũng không mua chướng. Xin hỏi Giang thiếu có hay không bước tiếp theo hành động kế hoạch? Giang trước hơi giật mình, sau đó lắc đầu cười một chút, thoạt nhìn như vậy lạnh nhạt một người. Cười thế nhưng thập phần động lòng người, đuôi lông mày tà phi nhập tấn, khóe môi độ cung nhu hòa, ánh đèn dưới, phảng phất rực rỡ, hắn không hề trì hoãn, vỗ vỗ phóng viên bả vai, cũng không quay đầu lại mà nói, ta nếu là nói cho ngươi, người khác không phải cũng biết sao. Phóng viên, ngoặc kép, Giang trước đã sải bước mà vào giữa sân, hắn nói chuyện tích thủy bất lậu. Nhìn qua cái nào vấn đề đều trả lời, cân nhắc hắn nói, rồi lại một chút có thể lấy ra tới làm văn bán điểm đều không có, các phóng viên lại tưởng đi theo. Truy vấn khi, sân thi đấu các nhân viên an ninh cũng đã đều nghe tin mà ra duy trì trật tự. Mọi người không thu hoạch được gì, chỉ phải hậm hực tan đi, chung quanh có không ít người đều ở ngoài sáng trong tối đánh giá Giang. Trước. Hắn làm theo ý mình quán, đảo không để ở trong lòng, ánh mắt ở trong đám người đảo qua, lập tức hướng về hoa đại đội ngũ đi đến, lúc này đứng ở bên cạnh Giang Duy còn không có từ kinh ngạc. Giữa phục hồi tinh thần lại, hắn thật sự không nghĩ tới Giang trước sẽ khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa cư nhiên trực tiếp tại đây loại trường hợp lộ diện. Rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ, mắt thấy đối phương đi ngang qua chính mình bên người. Giang Duy do dự một chút, hướng hắn hơi hơi gật đầu, Giang trước dừng lại bước chân. Từ trên xuống dưới mà ở Giang Duy trên người quét một vòng. Hướng hắn cười cười, hắn này dương lên môi một loan mắt. Thật là giống như xuân băng hòa tan, nhưng tươi cười dưới, lại là hàn ý chưa sửa, Giang Duy bất động thanh sắc về phía lui về phía sau một chút. Chỉ nghe Giang trước hỏi, ra đầu thất thời điểm. Ngươi về nhà không có. Hắn cùng tổ phụ ở tại nhà cũ. Giang Duy tắc đi theo thân sinh mẫu thân ở tại phụ thân sinh thời mua biệt thự. Hai bên không ở cùng nhau. Giang Duy vốn dĩ làm tốt Giang trước làm khó dễ hoặc là buông lời hung ác ứng đối chuẩn bị. lại không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi cái này. Giang Duy mím môi, nói, ngoặc kép, không, Giang Trước dùng ngón tay nhéo nhéo giữa mày, nói, vì cái gì không quay về, có phải hay không nhà cũ bên trong đáng giá đồ vật cũng chưa tìm, không có động lực. Giang Trước bình thường không thế nào phản ứng hắn, nhưng là mỗi lần nói không đến tam câu nói, Giang Duy liền đặc tưởng cùng hắn đánh nhau, nhìn xem người chung quanh, nhẫn khí giải thích nói, ngoặc kép, mấy ngày nay nhà ta tới thân thích, ta gì cả tới chữa bệnh, ta cùng ta mẹ đến bồi nàng. Giang Trước nói, chính là ta học tiểu học thời điểm ngươi cái kia tìm ra ra mượn 5 vạn đồng tiền trị bệnh nan y. Gì cả, nàng còn chưa có chết đâu. Vậy ngươi nói cho nàng nhớ kỹ còn tiền a, Giang Duy. Ngoặc kép, Giang Trước hướng hắn gật gật đầu, ý vị thâm trường mà nói, mặc kệ có phải hay không thân thích. Thiếu chướng đều phải tính rõ ràng, Giang Duy phía trước còn bị dỗi rất sinh khí. Nghe được cuối cùng một câu thời điểm, lại cảm thấy chính mình trái tim đề ra một chút, tuy nói đối mặt phóng viên thời điểm hắn có thể đĩnh đạc mà nói. Nhưng Giang Trước hướng trước mặt vừa đứng, rốt cuộc vẫn là gọi người trong lòng chột dạ, may mắn Giang Trước không lại nhiều trì hoãn. Cùng hắn đi ngang qua nhau, lập tức đi hướng hoa đại đội ngũ. Tuyển thủ cùng người xem phân biệt vào bàn, thi đấu sắp bắt đầu, thi đấu đầu tiên là lấy một đoạn cơ bản tri thức cạnh đáp mở màn. Rồi sau đó căn cứ mỗi người đoạt đáp trả vấn đề nhiều ít tiến hành xếp hạng. Xếp hạng trước một nửa tuyển thủ trực tiếp tiến vào tiếp theo luôn. Sau một nửa tắc muốn tham gia sống lại tái, Giang Trước vào bàn không lâu. Hắn ở thi đua trong sân lộ diện tin tức cũng đã thực mau truyền đi ra ngoài. Cũng thành công hàng không hot search đứng đầu bảng vị, thành công khiến cho đại chúng lòng hiếu kỳ chính trực cuối tuần. Khó được nghỉ ngơi mọi người mở ra TV thả lỏng. Một ít võng hữu cũng sôi nổi tìm tòi khởi tương quan video. Chỉ thấy chúng tuyển thủ một người chiếm cứ một bàn, trước mặt có đáp đề khí. Vây quanh ra đề mục màn hình lớn ngồi thành nửa hình cung, không biết là cố ý vô tình. Giang Trước vị trí bị an bài ở tả khởi cái thứ nhất. Cùng hữu khởi đệ nhất Giang Duy xa xa tương đối. Phi thường thấy được trên màn hình lớn ra đạo thứ nhất đề. Sao sao một khắc giá trị thiên kim. Mặt sau có A, B, C, ba cái lựa chọn này đầu thơ xuất từ Tô Thức. Thượng một câu nghe nhiều nên thuộc. Tiếp theo câu lại ít có người biết. Nhưng dự thi tất cả đều là các giáo tỉ mỉ tuyển chọn ra tới mũi nhọn. Lập tức liền có vài cá nhân đều ấn xuống đáp đề khí làm ra lựa chọn cái bàn phía trước điểm bài tự. Động tỷ số, chính xác đáp án là A lựa chọn hoa có thanh hương nguyệt có âm. Đáp đúng thêm phân, đáp sai đảo khấu, 10 giây lúc sau ấn động đáp đề khí không có hiệu quả, không có đoạt đáp thượng các tuyển thủ vẫn. Chưa lộ ra khẩn trương chi sắc, bọn họ đều đã có kinh nghiệm, thi đua mở đầu đề thiên đơn giản. Tới rồi mặt sau càng ngày càng khó, mới thấy thật bản lĩnh, không ít quan khán thi đua phát sóng trực tiếp người đều hoài một loại tim. Nhạc thái độ tới xem xét Giang Trước biểu hiện, thi đấu tấm màn đen, tính cách táo bạo, không học vấn không nghề nghiệp, trên mạng thiệp nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị tẩy não, một cái tên là Bách Hướng Vĩ fan não tàn võng hữu nói. Cái này Giang Trước diện mạo phạm quy a. Cư nhiên như vậy soái, nhìn như vậy một khuôn mặt ta có điểm mắng bất động, hắn đỉnh như vậy một cái võng danh khen Giang Trước, lập tức có Bách Hướng Vĩ mặt khác phen không làm, trên lầu rốt cuộc là thật sự bách thụ vẫn là ở phản trang chung. Bách ca bởi vì bọn họ ra phá phòng ở đều ra quá tai nạn xe cộ hảo sao. Lớn lên đẹp có dám dùng a, ở lòng ta Bách Hướng Vĩ mới là thế giới đệ nhất nhan bá. Cũng có người qua đường tham dự thảo luận, ta nhớ kỹ lần trước có một cái thiệp khai bài quá. Tin nóng nói Giang Trước có thể tiến trận chung kết là bởi vì nhận thức ban tổ chức. Hắn bản nhân ngày thường liền không học vấn không nghề nghiệp. Nếu không cũng không có khả năng tuyển khối mà đều có thể cấp tuyển thành tuyệt hậu, rất có khả năng, 2 năm tiền cảnh càng sơn trang vừa mới cái lên thời điểm. Tin tức báo đáp nói quá. nói hắn là Giang gia bồi dưỡng ra tới hoàn mỹ người thừa kế. Khoác lác ai chẳng biết a, ta bội phục chính là hắn ở nhân thiết sụp đổ lúc sau còn dám với dự thi. Dũng khí, không dự thi chính là trột dạ. Này cũng không đến tuyển, khoa tay múa chân đại đa số người đều không có đã làm Giang gia sinh ý. Trừ bỏ Bách Hướng Vĩ phen thế nhà mình idol bất bình ở ngoài. Cũng chưa nói tới nhiều hận Giang trước, nói này đó cũng bất quá là đồ cái náo nhiệt thôi, các võng hữu sẽ nói cái gì. Giang trước không dùng tới võng xem đều có thể đoán cái 8-9-0-10. Chính là lúc này ngồi ở trên đài, hắn cũng có thể cảm nhận được phía dưới vô số đạo ánh mắt hướng chính mình nhìn qua, dùng 5 đạo đề. Thời gian làm tâm tình bình tĩnh, Giang trước bắt đầu đáp đề, sầm tham sơn phòng xuân sự nhị đầu. Viết cái gì địa điểm cảnh sắc? C. Hà Nam Thương Khâu, Vương Tri Hoán tác phẩm. Ở toàn đường thơ chung, cộng tồn mấy đầu? A. 6 đầu, xin hỏi dưới câu nói tuyển tự nơi nào? Móc lửng, khảo này thiên trung sở nhớ buồn vui hợp ly việc, như huyễn như điện, như tạc mộng trước kia. Nhưng có thể giấu cuốn vũ nhiên, cảm quang âm chi dễ thệ, than cảnh duyên chi vô thật cũng, bê tiểu sơn từ lời nói đầu. Giang trước trên cơ bản là thấy đề lúc sau liền tự hỏi đều không cần. Trực tiếp liền ấn đoạt đáp khí, cứ như vậy, mặt khác tuyển thủ đoạt đáp tốc độ cũng không thể không đi theo nhanh hơn. Cảnh này khiến bình thường thi đấu tiết tấu đều nhanh rất nhiều. Cũng liền có vẻ dị thường kịch liệt, vừa rồi còn gọi la hét thi đua nội tình. Không học vấn không nghề nghiệp khán giả dần dần dại ra theo Giang trước mặt đại biểu cho. Điểm hồng trụ không ngừng tăng cao. Mới đầu những cái đó coi khinh trào phúng. Cùng với thật thật giả giả tin nóng, dần dần biến thiếu. Nguyên bản náo nhiệt làn đạn thưa thớt lên. Ta đóng làn đạn, không. Mọi người xem thi đấu xem choáng váng, Giang trước không có chú ý những người khác phản ứng. Hắn ngồi ở trên sân thi đấu, ấn phím, đáp đề, sau đó nghe được đại biểu chính xác đinh, một tiếng nhắc nhở vang lên. Đều có một cổ bình tĩnh, phong thủy vốn dĩ chính là truyền thống văn hóa chung một bộ phận. Muốn đọc hiểu khó đọc điển tịch pháp chú, không có văn học bản lĩnh không có khả năng làm được. Khác không dám nói. Này kiến thức cơ bản cũng từng là ngày đêm khổ đọc một chút luyện ra. Đối với Giang trước tới nói, này đó đề mục không nói chơi, ở chân tướng điều tra ra tới phía trước. Đối mặt các phóng viên chất vấn, các võng hữu chửi rùa, thật sự không cần cãi cọ quá nhiều, chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này, chính là tốt nhất chứng minh, quả nhiên, trường hợp như vậy thành công ngăn chặn không ít các anti-fan miệng. Sau một lúc lâu, lược hiện quạnh quẽ trên màn hình, một cái làn đạn nói, hiện tại điểm, Giang trước đệ nhất ổn cầm đi. Như vậy một mở đầu, những người khác cũng sôi nổi bắt đầu nghị luận lên, này anh em quá nghiêu bức, treo lên đánh toàn trường a ta đi. May mắn lần này thi đấu quy tắc không phải mỗi đạo đề chỉ cho phép một người đoạt đáp. Nếu không người khác một đám đều là không điểm. Kia trường hợp liền quá xấu hổ, vừa rồi ai nói Giang trước thi đấu tấm màn đen. Ra tới bị đánh, khác sự ta không biết thật giả, ít nhất nhân ra đây chính là thật học bá trước đó. Không có người hiểu biết Giang trước, càng không có người nghĩ đến hắn còn có chiêu thức ấy. Rốt cuộc nghiêm túc nam nhân mỹ lệ nhất, có bản lĩnh đến địa phương nào đều là thêm phân hạng, có không ít người đã từng cùng phong lưu lại. Quá một ít không tốt bình luận, nhưng là trước mặt thi đấu kết quả, làm cho bọn họ xoay chuyển chính mình cái nhìn, xong rồi. Ta cư nhiên có điểm bị vòng phấn, đỉnh nắp nồi nói một câu, trên mạng những cái đó lời đồn quá khoa trương đi, Giang trước cùng hình dung chung hoàn toàn không giống nhau, ta đều phải hoài nghi tuyệt hậu mà kia sự kiện chân thật tính, càng không cần phải nói trừ bỏ đủ để chứng minh thực lực của chính mình ở ngoài. Giang trước còn có nhan giá trị, mặt sau đã có làn đạn không nín được. Người qua đường cắm bá một câu, phía trước không thấy thế nào quá tin tức, khác sự không hiểu biết, nhưng là này tiểu ca ca lớn lên cũng quá mẹ nó xoái bá. Đúng, Giang trước cái này nhan thật là tuyệt, Ngay từ đầu xem tin tức ảnh chụp thời điểm ta còn tưởng rằng là P trên lầu có hay không nghe nói. Qua thải đình song bích, một cái Giang trước một cái Vân Túc Xuyên, nhân ra hai người năm đó là chúng ta trường học giáo thảo. Chẳng qua một cái khác xuất ngoại, Vân Túc Xuyên là ai? Soái không soái, cầu phổ cập khoa học, theo mọi người nghị luận. Phía trước đặt ở Giang trước trên người chú ý điểm dần dần check đi, ngay từ đầu nghe thấy cái này. Tên khi, thậm chí liền không hiểu biết tình huống người qua đường nhóm trước tiên có thể nghĩ đến đều là. Trên người hắn các loại hắc liêu, nhưng mà hiện tại nhìn thấy chân nhân, hắn ở mọi người ấn tượng giữa. Dần dần bắt đầu tăng thêm mặt khác tân nhãn, phía dưới khán giả thảo luận hứng thú bừng bừng. Nhưng đối với trong sân tuyển thủ tới nói, áp lực không thể nghi ngờ là thật lớn. Đứng mũi chịu sào chính là Giang Duy, tại đây chàng thi đấu bắt đầu phía trước. Giang Duy liền không tính toán để ý người khác, từ Giang lão qua đời. Giang trước trên người lại tuôn ra phụ, mặt tân, nghe. Hắn nương cơ hội này, cuối cùng quang minh chính đại đứng ở công chúng trước mặt. Tới biểu hiện chính mình ưu tú xuất chúng. Vừa mới có chút thu hoạch hôm nay này trên sân thi đấu. Giang Duy bại bởi khác cái nào người đều được. Duy nhất không thể bị Giang trước cấp so đi xuống. Nếu không phía trước những người đó thiết liền không khỏi có vẻ có chút xấu hổ. Huống chi hiện tại bọn họ phân kém còn đại có điểm thà mơ siêu hai người vị trí xa xa tương đối. Giang Duy chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy đối diện điểm bài. Theo Giang trước điểm không ngừng gia tăng, hắn trên trán hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, đồng thời hiếu thắng tâm cũng bị kích phát ra tới, tuy rằng không giống Giang trước như vậy đi theo. Tổ phụ bên người lớn lên, nhưng hắn tốt xấu cũng đồng dạng là từ nhỏ khổ đọc. Như thế nào liền thật có thể thua đâu? Hết chương.